Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 229, ra đề mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hổ, người nhanh chóng đi đem Thường lão gia tử cùng Thường tiểu đi đến chỗ Lý đại phu nơi đó đi. Chớ có chậm trễ bệnh tình. Sở Từ cân nhắc một chút, đưa ra quyết định, hiện tại không phải thời điểm truy cứu vấn đề. Mau chóng cứu trị Thường Xuân mới là quan trọng nhất. Ân, Trương Hổ dùng sức gật đầu. Hắn mới vừa rồi quả muốn đánh đến nhà y quán đi. Thiếu chút nữa đã quên Thường lão gia tử con nằm ở trên giường. Hắn vội vàng đánh xe ngựa đi đến trong nhà Thường Tiểu. Đem việc này nói rõ. Thường Tiểu lập tức liền thu thập đồ vật. Đi theo phía sau Trương Hổ cõng Thường Xuân lên xe ngựa. Bọn họ đi tới y quán Lý đại phu, lập tức đem người đặt ở trên giường đệm chuyên dùng cho người bệnh sử dụng. Lý đại phu ngồi ở một bên, đầu tiên là cẩn thận kiểm tra thực hư một chút ngoại thương y, tiếp theo vừa ấn thân thể y vừa dò hỏi y một chút vấn đề. Thường Xuân đều đúng sự thật đáp lại. Lý đại phu sắc mặt bắt đầu không tốt lắm. Hắn đem tay Thường Xuân rút ra bắt mạch cho y. Sau khi xem mạch xong liền bắt đầu mắng chửi người. Lang băm, thật là lang băm. Sợ là liền y thư cũng chưa xem qua mấy quyển đại phu chân trần liền dám ra đây mở y quán. Y này chỗ nào là trị bệnh cứu người. Rõ ràng chính là xem mạng người như cỏ rác. Lý đại phu râu nhếch lên. Thân là một người y giả. Hắn căm thù nhất chính là người không có y đức. Lý đại phu, vì sao sinh khí như vậy? Sở Từ sau khi tan học liền làm người đưa hắn lại đây. Vừa vặn nghe thấy Lý đại phu ở chỗ này mắng chửi người. Sở Tư Nghiệp a, người này ngươi như thế nào không sớm chút đưa đến nơi này của ta? Lại ăn lên mấy thang dược của tên lang băm kia. Y sợ là tính mạng đều không còn. Lý đại phu cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ngược lại trách cứ lên Sở Từ. Sở Từ minh bạch hắn là y giả nhân tâm. Vì thân thể người bệnh sốt ruột lúc này mới nói không lựa lời. Trực tiếp gánh xuống cái trách nhiệm này. Là ta sơ sẩy lơ là. Kỳ thật sớm khi Thường tiểu kia nói y giả một hai phải thêm nhân sâm làm thuốc ta nên có điều phát hiện. Mong rằng Lý đại phu ngài có thể diệu thủ hồi xuân. Đem y chữa khỏi. Lý đại phu ăn mềm không ăn cứng. Nghe Sở Từ đem lỗi ôm xuống. Nháy mắt có chút ngượng ngùng. Ai, này cũng không trách ngươi. Ngươi ngay cả tác dụng thiên sơn tuyết liên cũng không biết. Ngươi cũng là hảo tâm cứu người. Lão hủ vừa mới đều không phải là cố ý mạo phạm. Còn thỉnh Sở Tư Nghiệp không lấy làm phiền lòng. Sở Từ rất muốn đỡ chán. Như thế nào lại nhắc tới thiên sơn tuyết liên? Hắn lắc đầu tỏ vẻ không ngại. Lý đại phu liền ngồi đến trước bàn. Bắt đầu viết phương thuốc. Y vừa viết còn vừa nói làm nhảm. Giống như cùng bọn họ giải thích. Lại giống như đang lầm bầm lầu bầu. Vị lão huynh đệ này nhìn một thân ngoại thương. Kỳ thật chịu khổ ra thịt vẫn là việc nhỏ. Khó chính là thương lan đến phế phủ. Nếu là không hảo hảo điều dưỡng a, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Ngoại thương này liền khai một lọ ngọc lộ sang thương cao. Mỗi ngày hai lần bôi lên chỗ đau. Bất quá 2-3 ngày liền có thể tiêu trừ vết sưng xanh tím. Nội thương mà nói, xuyên khung, quy vĩ, sinh địa, tục đoạn các một tiền. Xa nhân 8 phân, xài hồ 5 phân, nhục quế 8 phân. Thêm một chút thì là cấp tính tử. Lý đại phu thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tay động đến bay nhanh. Trên giấy không ngừng viết. Sở Từ thò lại gần nhìn nhìn, sau đó vuốt cái mũi thối lui. Chữ đại phu a, thật là từ cổ chí kim đều tiêu sái như vậy. Hắn một kẻ đã học quá chút lối viết chữ thảo cũng là đều xem không hiểu. Sau khi khai xong phương thuốc, Lý đại phu gọi tới học đồ làm hắn bắt được phía trước dược phòng đi khai dược. Khai xong lúc sau dùng lửa nhỏ 3 chén nước sắc thành 1 chén nước. Sở Từ đem Lý đại phu kéo lại một bên, nhỏ giọng mà đối y nói: "Lý đại phu, Người này xem bệnh tất cả chi tiêu đều ghi tạc trên sổ ta. Người đừng cùng bọn họ nhắc đến. Nên dùng bao nhiêu tiền liền dùng bấy nhiêu tiền. Lý đại phu trừng mắt nhìn hắn liếc một cái. Sở Tư Nghiệp, người đem lão hủ trở thành người nào? Tự lúc nghe lời ngươi nói bắt đầu bán thuốc viên kia. Nơi này của chúng ta nhưng xem như mỗi ngày hốt bạc. Bây giờ chỉ một cái người bệnh. Nào còn cần đến ngươi bỏ tiền. Bất quá a, Sở Tư Nghiệp. Ngươi một tháng bổng lộc tổng cộng được bao nhiêu? Trên đời người nghèo khổ lại nhiều không kể xiết. Ngươi hôm nay một người ngày mai một người. Cứu hết lại đây sao? Ai có thể thấy Sở Tư Nghiệp ngươi một mảnh hảo tâm? Ai lại để ý đâu? Sở Từ trầm ngâm một hồi. Nói, bằng một mình ta chi lực. Tự nhiên cứu không hết tới. Không ở trước mặt ta. Ta tự nhiên cũng không có thể ra sức. Nhưng y ở trước mặt ta bị thương. Ta lại sao có thể làm như không thấy đâu. Còn chuyện người khác có để ý hay không? Sở Mỗ không sao cả. Ít nhất người bệnh này đó là để ý. Lý đại phu cùng xuống tay. Cười ha ha. Sở Tư Nghiệp đại nghĩa. Không hổ là phu tử dạy học và giáo dục. Giáo chính là sách thánh hiền. Dục chính là người trong thiên hạ. Lão phu hôm nay thụ giáo. Sở Từ xua tay cười cười. Lý đại phu, ngài ý tứ thăm dò quá rõ ràng. Y giả nhân tâm, nếu không có cố ý như thế nào sẽ hỏi ta cái vấn đề kia đâu. Lý đại phu chỉ cười không nói. Đi đến phía sau xương phòng dạy thường tiểu bôi dược. Sở Từ đang ngồi ở cửa hàng Lý đại phu cùng người nói chuyện phiếm. Đột nhiên một vị học chính quốc tử giám đang ngồi xe ngựa lại đây. Sở Tư Nghiệp, ngài chạy nhanh trở về đi. Trong cung có người tới tuyên chỉ. Vị này trên trán đều đổ đầy mồ hôi. Tuyên chỉ, Nga, vậy trở về đi. A Sinh, đợi lát nữa ngươi cùng Lý đại phu nói một câu a, đại hổ. Đi thôi, Sở Từ rất là bình tĩnh. Hoàng cung hắn đi đã quen thuộc. Làm sao còn khẩn trương cái gì? Hiệu thuốc nhà Lý đại phu cách quốc tử giám không phải rất xa. Lúc bọn Sở Từ đến đó, vị công công kia đang ngồi ở trong thánh huấn đường. Do cố giám thừa bồi cùng nhau uống trà. Sở Tư Nghiệp, tiếp chỉ đi. Vị công công kia thấy Sở Từ. Lập tức cười hì hì đứng lên. Thần, quốc tử giám Sở Từ tiếp chỉ. Sở Từ quỳ xuống. Vị công công kia một giây tiến vào trạng thái. Phụng hoàng thượng khẩu dụ. Mệnh quốc tử giám Tư Nghiệp Sở Từ tức khắc tiến cung yết kiến. Khâm thử, thần lãnh chỉ tạ ơn. Sở Từ đứng lên, hắn phát hiện vị công công này nhìn có chút lạ mắt. Không phải cái tiểu phúc tử kia. Vị này công công, tiểu phúc tử công công y. Phúc công công đã thăng là tổng quản chỉ huy trực ban thái giám truyền chỉ. Sau này nếu như không phải có thủ dụ, bằng không phúc công công bình thường sẽ không tự mình tuyên chỉ. Thái giám này nói chuyện vô cùng âm nhu. Sở Từ nổi da gà đều sắp dựng lên. Hắn vẫn là càng thích cái loại phong cách tiểu phúc tử. Đa tạ công công, ai ra tương đương Sở Tư Nghiệp. Ngài khách khí cái gì? Ta kêu tiểu an tử. Ngài cũng có thể kêu ta an tương đương công công. Tiểu an tử nói. Còn bay cái mị nhãn đi qua. Sở Từ khẩn che dạ dày. Nếu là người này lớn lên giống Trừ Anh cùng Ôn Nhiên xinh đẹp còn chưa tính. Người nói người lớn lên gương mặt như Trương Phi. Làm như vậy thích hợp sao? Trương Phi, một danh tướng thời Thục Hán thời kỳ Tam Quốc. Mang theo đả kích quét sạch thanh máu. Sở Từ ngồi trên xe ngựa. Không biết Hoàng thượng lại tìm hắn có chuyện gì. Ngay cả trong cửa quốc tử giám đều biết. Chỉ cần người trong cung tới. Liền nhất định là tới tìm Sở Tư Nghiệp. Lần này triệu kiến địa điểm là Ngự Hoa Viên. Cái này không phải hậu cung các nương nương dạo kia, mà là viên trước hoàng thượng dùng để chiêu đãi thần tử. Lúc này đang mùa thu, vốn ứng vạn vật điêu tàn, nhưng Ngự Hoa Viên lại vẫn là muôn hồng nghìn tía. Giống cái gì mộc phù dung, cúc bách nhật, hoa hợp hoan, đều nở đến độ xinh đẹp, nhiều nhất lại là các màu cúc hoa, lấy một loại tư thái ngạo nghễ sừng sững trên đầu, làm người không thể không trầm trồ khen ngợi. Sở Tư Nghiệp, bên này thỉnh. Sở Từ đi theo một cái tiểu thái giám, đi không bao lâu, liền thấy một cái đình. Vì thần Sở Từ, tham kiến hoàng thượng. Sở Từ đứng ở phía dưới đình hành lễ. Sở Ái Khanh miễn lễ, ngồi xuống đi. Vị này chính là nhị hoàng tử Mẫn Chân Việt Tích Quốc. Vị này chính là La Thân Vương Mông Xá Các. Thiên Hòa Đế cười giới thiệu cho Sở Từ. Sở Từ ra mắt nhị vị. Sở Từ lại đứng lên chào hỏi. Sở Tư Nghiệp không cần đa lễ. Ta nghe nói cái văn hóa công viên kia là ngươi dẫn người một tay kiến thành. Còn có cái khóa bổn kịch kia, cũng là ngươi tập luyện ra tới. Nhưng đúng, Sở Từ ở trong đó chỉ có công lao không quan trọng. Không dám đoạt công. Văn hóa công viên này chính là thương nhân quốc gia của ta ra tiền xuất lực nhận thầu xây dựng. Mà khóa bổn kịch, cho dù là kịch bản hay là đạo cụ quần áo hóa trang, đều là các học sinh tự mình thiết kế. Tại hạ chỉ ở bên đề điểm vài câu. Người đại ngụy chính là khiêm tốn a, mấy ngày này chúng ta cũng nghe thật nhiều sự tình. Đều là cùng ngươi có quan hệ. Nghe nói ngươi mưu trí hơn người. Có tài ngọa long phượng sồ. Đại ngụy có nhân tài này. Cũng thật làm chúng ta hâm mộ a, không dám nhận. Sở Mỗ nhận được dân chúng coi trọng, đối ta có đánh giá cao như vậy, nhưng ta lại không thể mặt dày nhận xuống, càng không dám cùng nhóm tiên hiền đặt ở cùng nhau so sánh. Sở Từ nói, hắn dám ra mặt dày nhận xuống, những cái fan cuồng nhiệt đó nhất định sẽ dùng nước miếng nhấn hắn chết đuối. Thiên Hòa Đế đúng lúc mà đứng ra hòa giải. Ha ha, hai vị không cần lại trêu chọc vị Sở Ái Khanh này của ta. Hắn tuổi tác nhẹ, da mặt mỏng, nói thêm gì nữa liền phải ngượng ngùng. Mẫn Chân cùng Các La cũng đi theo cười cười. Không hề tiếp tục nói cái đề tài này, mà là chuyển nhập chính đề. Sở Từ cung kính mà ngồi ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện. Lúc này mới minh bạch, hóa ra bọn họ là kêu hắn lại đây cùng hai nước sứ giả cùng nhau ra đề mục. Hai nước này ngoại trừ tới yết kiến Thiên Hòa Đế, còn mang theo học sinh lại đây tiến hành hữu hảo tỉ thí. Nếu là tỉ thí, như vậy tự nhiên liền phải phân ra thắng bại. Chính là các quốc gia trình độ tri thức văn hóa không giống nhau. Những thứ giáo thụ cũng không giống nhau. Nếu chỉ một quốc gia trong đó ra đề mục, sợ đối với hai nước khác không công bằng. Cho nên bọn họ hôm nay liền đem ba người ra đề mục các quốc gia tụ tập đến cùng nhau. Sau đó cùng nhau thương nghị nhượng lại đề mục mọi người đều có thể vừa lòng. Đại ngụy bên này, Thiên Hòa Đế trực tiếp liền nghĩ tới Sở Từ, là không phải nói những đại quan trong triều khác không bằng hắn. Chỉ là Sở Từ này dù sao cũng là chuyên công một môn này. Nhớ trước đây Thiên Hòa Đế còn từng làm người thu thập qua đề tập Sở Từ ra để đại hoàng tử làm. Kết quả tự nhiên thảm không nỡ nhìn, y cũng liền không mặt mũi nói. Nhưng đối với năng lực ra đề mục của Sở Từ, y vẫn là thực tin phục. Mông Xá quốc gia đề mục chính là tham chi chính sử bọn họ. Là từ đại quan. Một lão nhân năm, 60 tuổi, trong mắt lập lòe tinh quang làm người không dám khinh thường. Nhị hoàng tử Việt Tích Quốc hơi hơi mỉm cười. Trực tiếp đứng lên, nói Việt Tích đề mục liền do y phụ trách ra. Sở Từ áp lực lớn như núi. Nhóm người này thân phận một kẻ so với một kẻ càng cao. Hắn sợ chính mình sẽ chống đỡ không được. Nhưng mà, Sở Từ chưa bao giờ sợ khiêu chiến. Bất luận cái khiêu chiến gì đều là rủi ro cùng cơ hội cùng lúc tồn tại. Nếu hắn là cái loại người tình nguyện bình đạm này, cũng liền sẽ không lựa chọn nhất định phải thi khoa cử. Nếu ba vị là người phụ trách ra đề mục lần này. Như vậy đại gia nói một chút, nên ra đề mục như thế nào, mới có thể bảo đảm đối ba nước mà nói đều công bằng đâu. Thiên Hòa Đế cũng là rất coi trọng. Đây là y từ khi kế vị lần đầu tiên hoạt động ngoại giao. Vạn nhất thua mà nói. Thật mất mặt, đại gia bắt đầu suy nghĩ. Cảm giác vô luận áp dụng phía nào cũng đều không tốt lắm. Vậy nếu không, một bên ra mấy đề. Sau đó hợp nhau tới đáp lại. Chính là, ra đề mục này có khó có dễ. Đánh giá tiêu chuẩn không đồng nhất. Như vậy nên như thế nào phán đoán người bên kia đáp càng tốt đâu. Nếu là do người chính bọn họ tới. Khó tránh khỏi có hiểm nghi lấp liếm. Theo lý thuyết do những sư thần mấy nước khác tới đánh giá sẽ càng tốt một chút. Chính là, luận trên phương diện giáo dục ảnh hưởng, vẫn là mấy nước bọn họ càng xuất sắc hơn một chút. Nếu kêu người không bằng bọn họ tới bình phán, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Cách chương.